Tôi hiểu rõ tình cảm của cô ấy dành cho cậu. Sau này cộng thêm cậu quay lại mêu tôi cũng hiểu cậu không thể buông tay cô ấy được. Tôi biết rất rõ tôi và cô ấy là không có khả năng, mà điều đúng đắn duy nhất tôi có thể làm đó là để cô ấy quay về bên cậu, để cho cô ấy sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ bên cậu. Đúng thế, có thể nhìn ra từ rất nhiều chuyện, Gia Bớt vẫn luôn vun vén cho Hạ Tử Du và Dịch Khiêm. Gia Bớt không tiếp tục nói nữa, hình như đang đợi phản ứng của Đàm Dịch Khiêm. Đúng lúc này, bịch ngoài cửa phòng làm việc vang lên tiếng người đánh rơi thứ gì đó. Vào lúc Đàm Dịch Khiêm đang lâm vào trầm tư thì Gia Bớt chạy ra xem có chuyện gì. Gia Bớt không ngờ rằng hình ảnh mà anh nhìn thấy ngoài hành lang lại là Hạ Tử Du đang gấp gáp chạy vào trong thang máy. Gia Bớt kinh ngạc trợn mắt. Tử Du. Đúng lúc này Dịch Khiêm cũng ra khỏi phòng làm việc. Nhìn thấy cảnh Gia Bớt đang chạy theo Hạ Tử Du vào trong thang máy. Gia Bớt tóm lấy cổ tay Hạ Tử Du. Tại sao em lại ở đây? Dáng người gầy yếu của Hạ Tử Du bị buộc phải đứng lại. Cô kinh hoàng giải thích. Em. Lúc nãy em tỉnh lại. Nhìn thấy giấy tờ anh xé đầy đất. Em sợ anh tới đây tìm anh ấy. Cho nên em. Sự thật thật là lúc Gia Bớt ở khách sạn tức giận đến mức vung nắm đấm, Hạ Tử Du cũng đã mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nhưng chỉ vài giây lúc Hạ Tử Du tỉnh lại thì Gia Bớt đã rời đi, để ý đến mấy mẩu giấy vụn vẫn còn trên mặt đất kia. Vì vậy Hạ Tử Du gấp gáp đi tới nơi này. Lúc Hạ Tử Du đi tới tầng 98 đã loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại giữa Đàm Dịch Khiêm và Gia Bớt. Bởi vì lúc đó tâm trạng hai người đang rất kích động, có lẽ là cũng không nghe được tiếng bước chân của cô. Lúc cô đi đến trước cửa phòng làm việc của Dịch Khiêm, câu nói đầu tiên nghe thấy là Gia Bớt hỏi Đàm Dịch Khiêm có phải đã không còn chút tình cảm nào với cô. Có lẽ là vì câu nói này nên Hạ Tử Du mới đứng lại trước cửa phòng nghe bọn họ nói chuyện, dần dần nghe hết tất cả những gì bọn họ nói. Lúc nãy cô sợ phải nghe tiếp, cho nên định rời khỏi đây, nhưng ngờ lúc đi lại vấp vào cái chậu hoa ngã xuống. Gia Bớt nhíu mày, nếu như thế, tại sao em lại phải vội vã thế? Hạ Tử Du lập tức cứng họng. Em. Vào đúng lúc này Đàm Dịch Khiêm nhàn nhạt mở miệng. Rất rõ ràng, cô ấy nghe được tôi và cậu nói chuyện. Cô ấy không cách nào chấp nhận được sự thật là cậu vẫn luôn thích cô ấy. Hạ Tử Du chợt ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm. Tựa như cô bị anh nói trúng tim đen. Khuôn mặt cô đã vốn trắng nay càng trở nên trắng bệch. Gia Bớt kinh ngạc. Tử Du. Hạ Tử Du đưa tay đẩy Gia Bớt ra. Buông em ra. Gia Bớt siết chặt tay Hạ Tử Du không buông. Đúng như Dịch Khiêm nói, em đang trốn tránh anh. Hạ Tử Du dùng sức lắc đầu. Buông em ra. Em không nghe thấy gì hết, cũng chẳng biết gì cả. Biết rõ Hạ Tử Du đang nói dối, nhưng Gia Bớt lại vẫn cứ nói với Hạ Tử Du. Nếu như em thật sự không nghe được gì, vậy anh sẽ nói lại với em một lần nữa. Vừa rồi anh mới nói với Dịch Khiêm, anh muốn theo đuổi em, cũng muốn làm cha của đứa trẻ trong bụng em, đưa em và Liễu Nhiên sang Trung Đông sống. Hạ Tử Du đột nhiên bịt kín lỗ tai, em không muốn nghe, em không muốn nghe. Gia Bớt bắt lấy hai tay Hạ Tử Du đang che tai, nhìn thẳng vào đôi mắt đang lẩn tránh của Hạ Tử Du, nghiêm túc nói. Anh biết chuyện này đối với em là rất đột ngột, nhưng bây giờ xin em bình tĩnh lại. Hạ Tử Du cúi đầu, lẩm bẩm nói, không phải là anh thích em, anh sẽ không. Từ trước đến giờ anh chỉ coi em như một người bạn, người con gái trong lòng anh chính là Nhất Thuần. Gia Bớt vịn lấy hai vai vì kích động nên suy sụp của cô. Tử Du, em có thể cho anh thời gian để anh giải thích được không? Hạ Tử Du không ngừng lắc đầu, Gia Bớt, đừng đùa với em như thế. Gia Bớt nghiêm túc giải thích. Anh không đùa với em. Xem ra giữa hai người còn rất nhiều chuyện muốn nói. Rất xin lỗi, đêm đã khuya. Sáng mai tôi còn có rất nhiều hội nghị. Vậy tôi sẽ không quấy rầy màn tỏ tình đầy thâm tình này nữa. Đàm Dịch Khiêm giống như một kẻ đang xem kịch vui chen vào cuộc đối thoại của hai người. Hạ Tử Du nghe thấy lời nói của Đàm Dịch Khiêm chợt ngước mắt lên, nhưng chỉ còn nhìn thấy bóng lưng lãnh đạm của Đàm Dịch Khiêm đang rời đi. Hạ Tử Du đi thẳng ra khỏi cửa chính tập đoàn Đàm Thị, Gia Bớt ba chân bốn cẳng đuổi theo. thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt Tử Du. Tại sao lại muốn trốn tránh anh hả? Anh tránh ra. Nếu như em không nói cho rõ ràng, anh sẽ không để em đi khỏi đây. Hạ Tử Du ngước mắt nhìn khuôn mặt rất nghiêm túc của Gia Bớt. Anh rõ ràng là đang nói dối, lừa Đàm Dịch Khiêm. Anh nghĩ em cần anh giúp như thế à? Em đã nói là không cần anh giúp, cũng không cần anh quan tâm. Chẳng lẽ anh không nghe thấy em nói? Gia Bớt nhíu mày. Những lời anh nói vừa nói với Dịch Khiêm em nghĩ là anh đang giúp em. Hạ Tử Du hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Gia Bớt nghiêm túc nói. Anh xin thề những câu vừa rồi anh nói với Dịch Khiêm đều xuất phát từ con tim của anh. Ngay lúc đó Hạ Tử Du đưa tay đẩy mạnh Gia Bớt ra. Anh điên rồi, em không muốn nghe anh nói linh tinh gì nữa. Giây phút Hạ Tử Du chống đẩy, Gia Bớt liền mạnh mẽ kéo cô vào lòng. Hạ Tử Du đánh liên tiếp lên người Gia Bớt. Buông em ra, buông ra. Gia Bớt ôm thật chặt Hạ Tử Du vào lòng. Cảm anh để trên mái tóc thơm mùi dầu gội của cô. Hai mắt nhắm lại nhẹ giọng nói. Tử Du, đừng từ chối anh như vậy. Hạ Tử Du phiền não nói. Anh điên rồi, chờ anh tỉnh táo lại rồi hãy nói chuyện với em. Gia Bớt càng siết chặt Hạ Tử Du hơn. Anh chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ. Hạ Tử Du vẫn chống cự trốn tránh nói. Anh gạt em, người anh thích là Nhất Thuần. Chúng ta chỉ là bạn bè. Giống như không nỡ buông ra, Gia Bớt nhẹ đỡ lấy hai vai Hạ Tử Du, thành khẩn nói. Anh không gạt em, cho tới nay, người anh thích chỉ có mình em. Hạ Tử Du bỗng lùi về phía sau một bước, lắc đầu thật mạnh, không thể nào. Gia Bớt vẫn đứng im tại chỗ, sâu sắc nhìn Hạ Tử Du. Anh cũng từng cho rằng sự rung động của anh với em cũng chỉ như những người phụ nữ tầm thường trước. Tử Du... Sự thật không phải như thế. Nhất Thuần là mẫu người xưa nay anh thích. Anh theo đuổi cô ấy vì anh nghĩ rằng mình làm vậy thì có thể chứng minh anh đối với em chỉ là hứng thú nhất thời. Nhưng dù cho anh có làm bất cứ điều gì anh cũng không thể thích được Nhất Thuần. Nhiều lần anh mượn cớ Nhất Thuần để đến Los Angeles thật ra là chỉ vì muốn nhìn thấy em. Hạ Tử Du cố gắng trốn tránh, giọng nói trở nên khàn khàn. Những thứ này không phải sự thật. Anh đã từng vì Nhất Thuần mà đi khắp thế giới tìm cô ấy. Lúc cô ấy bị thương anh còn lo lắng hơn bất cứ ai. Anh còn vì chuyện cô ấy muốn kết hôn với Dịch Khiêm mà nổi giận. Trước cửa sổ sát đất ở tầng 98 của tập đoàn Đàm Thị, Đàm Dịch Khiêm một tay để trong túi quần, bình tĩnh mà nhìn về phía trước. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh về cuộc sống an nhàn bình yên của Hạ Tử Du và Gia Bớt trong tương lai. Đôi con ngươi từ trước đến nay đều luôn lạnh lẽo của anh bỗng hiện lên nét cô đơn cùng chán nản. Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại của Đàm Dịch Khiêm vang lên ấn phím trả lời. Con ngươi của Đàm Dịch Khiêm trong nháy mắt chuyển thành lạnh lẽo, ánh mắt sáng rực như lửa nhìn về phía trước. Tổng Giám Đốc nói, thuộc hạ đã làm theo lời của ông nói, nhưng mà hình như chị Dư đã nhìn ra được gì đó, tôi sợ chị Dư sẽ vì lo lắng mà ngăn cản ông. Tôi biết rồi. Tổng Giám Đốc, thuộc hạ không hiểu, tại sao ông lại muốn mạo hiểm như vậy? Nếu như khi đó ông đã không còn quan tâm đến bà Tổng Giám Đốc, thì ông căn bản không cần phải. Khuôn mặt anh Tuấn lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm nhíu mày nói. Sao cứ phải nói những lời vớ vẩn nhiều như thế? Cứ làm theo lời tôi, đừng để phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Thuộc hạ không dám nói nhiều. Gật đầu, dạ. Sau khi cúp máy, Đàm Dịch Khiêm vẫn đứng trước cửa sổ sát đất thật lâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, nhớ kỹ bộ mặt mà khiến người ta chỉ muốn phun nước miếng lên đó. Khách sạn LLD. Gia Bớt đưa Hạ Tử Du đi tới trước cửa phòng. Hạ Tử Du mở cửa bước thẳng vào phòng, không xoay người chào Gia Bớt một tiếng. Trước khi Hạ Tử Du bước vào phòng bỗng Gia Bớt lên tiếng gọi. Tử Du, không chờ Gia Bớt nói tiếp Hạ Tử Du đã cắt ngang, em không có gì để nói với anh cả. Gia Bớt do dự rồi nói, vậy, chuyện tối nay em có thể coi như chưa nghe thấy gì cả. Bước chân Hạ Tử Du chợt dừng lại, cũng không trả lời lại Gia Bớt đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại. Gia Bớt nhìn vào cửa phòng đã đóng nói, chúc em ngủ ngon. Anh ở phòng bên cạnh, có việc thì gọi anh, ngủ ngon. Trở về phòng, Hạ Tử Du mệt mỏi nằm xuống giường. Cô mở to mắt sững người nhìn trần nhà, trong đầu đều là những lời Gia Bớt vừa nói với cô. Cho tới nay anh đều cố gắng để mình thích Nhất Thuần, lúc càng quan tâm đến em anh lại cố ý thể hiện tình cảm của mình với Nhất Thuần trước mặt mọi người càng sâu đậm hơn. Lần đó cố ý bay đến Los Angeles nhờ em thuyết phục Dịch Khiêm tìm Nhất Thuần giúp anh, thật ra là anh đang viện một cái cớ hợp lý để đến gặp em. Còn có lúc Nhất Thuần vì đỡ đạn thay cho Dịch Khiêm mà bị thương, vì thế nên anh ngồi chuyến bay sớm nhất quay lại Los Angeles cũng là vì em. Anh giận dữ về chuyện Nhất Thuần kết hôn cùng Dịch Khiêm, căn bản không phải giận Nhất Thuần thay đổi, mà là giận Dịch Khiêm phụ lòng em. Anh lo lắng cho em, cũng cảm thấy không đáng thay em, lại càng không muốn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của em. Hạ Tử Du lắc đầu, giữ bỏ hết tất cả những lời của Gia Bớt ra ngoài tai. Cô không ngừng tự nói với mình, không thể nào, Gia Bớt không thể thích mình. Nhưng mà cô càng nghĩ như vậy, vẫn có một ít cái gọi là sự thật len lỏi vào đầu cô. Ví dụ như có những lần cô cảm thấy bồi hồi mất mát, Gia Bớt luôn xuất hiện đúng lúc cho cô sự ấm áp và an ủi. Lại một ví dụ khác, ngày cô rời khỏi Đàm Dịch Khiêm trở về thành phố Y, Gia Bớt cũng đi theo rồi ở lại thành phố Y. Một ví dụ nữa, lúc Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần tuyên bố sắp kết hôn, sự thất vọng của Gia Bớt đối với Nhất Thuần so với trong tưởng tượng của cô còn nhạt hơn rất nhiều. Không thể nào, sao Gia Bớt lại có thể thích cô? Cô không thể nào tin vào sự thật này được. Bởi vì cho tới nay cô chỉ nghĩ Gia Bớt là bạn, cô vẫn nghĩ Gia Bớt làm nhiều chuyện cho cô và Dịch Khiêm như thế chỉ đều xuất phát từ tình cảm bạn bè. Nếu Gia Bớt làm những chuyện đó nguyên nhân là vì cô, như vậy, những thứ cô đã từng nghĩ đó là điều đương nhiên giờ lại trở thành sự trả giá của Gia Bớt. Cô chịu không nổi những cái gọi là trả giá này, cô không muốn bất kỳ ai phải chịu thiệt thòi. Suy nghĩ suốt đêm, cuối cùng Hạ Tử Du cũng nghĩ rõ ràng cô nên làm cái gì. Sắc trời vừa hừng sáng, lúc Hạ Tử Du đang trong phòng tắm rửa mặt chuẩn bị một lát nữa nói chuyện rõ ràng với Gia Bớt, thì bên ngoài cửa phòng cô bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Nghĩ rằng có thể người đó là Gia Bớt, Hạ Tử Du chuẩn bị tâm lý thật tốt sau đó ra mở cửa phòng. Quả nhiên, người đứng ngoài cửa chính là Gia Bớt. Chào buổi sáng. Hạ Tử Du cũng lịch sự chào lại. Chào buổi sáng. Gia Bớt hỏi, anh có thể vào không? Hạ Tử Du gật nhẹ. Sau khi Gia Bớt đi vào phòng, cô để cửa phòng mở to hết cỡ, thật giống như rất kiêng dè ở một mình với Gia Bớt. Gia Bớt chú ý tới từng động tác của Hạ Tử Du, nhưng anh vẫn đóng cửa lại. Sau đó bật cười khẽ. Hạ Tử Du nghi ngờ hỏi, anh cười cái gì? Gia Bớt khoanh tay rồi nhún nhẹ vai một cái. Chẳng cười gì cả, chỉ là nhìn dáng vẻ em cố ý trốn tránh anh thật rất buồn cười. Không thể hiểu nổi dáng vẻ thoải mái của Gia Bớt lúc này, Hạ Tử Du trầm mặt nghiêm túc nói, em có chuyện muốn nói với anh. Gia Bớt cười nhìn Hạ Tử Du, dáng vẻ rất giống kiểu dù bận vẫn ung dung nói, anh biết em muốn nói chuyện gì với anh. Hạ Tử Du bất chợt ngước nhìn lên, Gia Bớt chậm rãi nói, em muốn nói với anh, sau này không muốn gặp anh nữa, cũng không cần anh giúp đỡ. Em mong anh có thể đi làm chuyện của mình, đừng có lãng phí thời gian cho em. Bởi vì em từ trước đến giờ chỉ coi anh là bạn bè. Công sức mà anh bỏ ra vì em khiến em cảm thấy áp lực. Hoàn toàn không nghĩ tới Gia Bớt lại hiểu rành mạch lúc này cô đang nghĩ gì. Hạ Tử Du sững người đứng im tại chỗ. Gia Bớt đưa tay búng trán Hạ Tử Du. Em đúng là đồ ngốc. Anh làm sao có thể thích em được? Cả đêm hôm qua đều nghĩ những thứ vớ vẩn này. Hạ Tử Du vuốt nhẹ chỗ đau trên trán, không hiểu gì mà nhìn Gia Bớt đang nhếch miệng cười trước mặt. Gia Bớt cười nói, tối hôm qua những lời đó là anh nói cho Dịch Khiêm nghe, ai biết em lại đang đứng trước cửa chứ? Lúc ấy Dịch Khiêm cũng ở đây, anh không thể đem mấy lời nói dối công phu của anh trở thành công cốc được. Cuối cùng chỉ có thể lôi cả em vào thôi. Hạ Tử Du lắc đầu nghi ngờ. Em không hiểu. Gia Bớt nói rất nghiêm túc. Em tất nhiên là không hiểu. cho nên bây giờ anh sẽ giải thích cho em nghe. Tối hôm qua sau khi nhìn thấy thỏa thuận giữa em và Dịch Khiêm, anh tức đến mức chạy ngay đi tìm Dịch Khiêm. Vốn là anh muốn để cho Dịch Khiêm từ bỏ chuyện 5 tháng sau em sẽ phá thai. Nhưng thái độ vì nhất thuần của Dịch Khiêm rất kiên quyết. Hơn nữa em và Dịch Khiêm đã ký thỏa thuận, anh không thể thay đổi gì được. Cuối cùng, vì để em có thể mang đứa bé rời khỏi Los Angeles, anh chỉ có thể bịa ra chuyện anh thích em với Dịch Khiêm. Dụng ý của anh rất rõ ràng, đó chính là tìm được một lý do nào đó có thể thuyết phục Dịch Khiêm để cho em rời khỏi Los Angeles. Hạ Tử Du kinh ngạc mở to hai mắt. Nói như vậy, những lời tối hôm qua anh nói tất cả đều là vì diễn kịch trước mặt Dịch Khiêm. Gia Bớt gật đầu. Hạ Tử Du nghi hoặc hỏi, nhưng mà tối hôm qua ở dưới lầu của Đàm Thị, anh vẫn... Gia Bớt mỉm cười. Đó là bởi vì Dịch Khiêm đang ở tầng 98, cậu ta chỉ cần đứng trước cửa sổ sát đất là có thể nhìn thấy tất cả hành động của chúng ta. Anh muốn để cho cậu ta tin, cho nên mới diễn thêm. Có thật không? Hạ Tử Du vẫn ôm khư khư nghi vấn, bỗng dưng lại hỏi, vậy lúc ở khách sạn thì sao? Ở trong khách sạn tại sao anh lại không giải thích với em? Gia Bớt vẫn cười cười trả lời, em đã quên đây là khách sạn của ai à? Nếu muốn để Dịch Khiêm tin thì phải làm đến mức giọt nước cũng không lọt. Nếu như mà anh và em đứng trước cửa phòng nói ra sự thật, nếu bị phục vụ phòng trong lúc vô tình đi ngang qua nghe thấy, em nghĩ rằng Dịch Khiêm còn tin lời nói dối của anh không? Anh vốn định vào phòng giải thích với em, nhưng em căn bản không cho anh cơ hội đó. Sau nghĩ đến dù anh có gõ cửa gọi em cũng sẽ chẳng mở cửa cho anh. Để khỏi khiến phục vụ của khách sạn chú ý, anh chỉ có thể lựa chọn sáng nay khi em bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện với em cho rõ ràng. Lời nói của Gia Bớt khiến cho Tử Du dần dần thả lỏng. Bỗng nhiên, Hạ Tử Du liên tiếp đánh lên người Gia Bớt. Tội nghiệp cu bệt gê, anh thật đáng ghét, anh làm em sợ chết khiếp lên được. Gia Bớt nhanh chóng chạy ra xa, đau đớn nhíu mày. Sao em lại đánh mạnh thế? Tối hôm qua ngực anh cũng bị em đánh thành bầm tím lên rồi. Hạ Tử Du dừng tay lại tức giận trợn mắt nhìn Gia Bớt. Ai bảo anh hại em tối qua suy nghĩ cả đêm. Thiếu chút nữa còn đem chuyện anh thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt em làm bằng chứng. Gia Bớt tiện đà đưa thêm. Vậy em có vì anh mà xuân tâm nhôn nhạo không? Hạ Tử Du liếc xéo Gia Bớt. Anh vẫn còn muốn bị đòn phải không? Gia Bớt không dám nói đùa nữa. Được rồi. Chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh đi. Hạ Tử Du trầm mặt hỏi. Tại sao anh phải bịa ra chuyện đó trước mặt Đàm Dịch Khiêm? Chẳng phải... Anh đã nói rồi à? Anh muốn để em và đứa trẻ trong bụng em rời khỏi Los Angeles. Hạ Tử Du nhíu mày. Em có nói là em muốn giữ lại đứa bé này à? Em không muốn giữ nó lại. Gia Bớt giật mình kinh ngạc. Nhưng sau đó lại nói, ồ được, nếu em đã không muốn giữ lại, vậy chuyện anh nói dối với Đàm Dịch Khiêm cũng vô ích rồi, anh sẽ đi giải thích với Dịch Khiêm ngay bây giờ. Đúng lúc này Hạ Tử Du kéo lấy tay Gia Bớt, đừng đi. Gia Bớt nói, không phải là em nói không muốn giữ lại đứa bé này à. Hạ Tử Du chậm rãi rủ mắt xuống, em chưa nói, nhưng cho dù em muốn giữ lại đứa bé này cũng phải là vì Dịch Khiêm. Gia Bớt nắm lấy hai vai Hạ Tử Du, anh hiểu rất rõ tính cách của em, đứa bé là một miếng thịt trong bụng của em, cho dù bất kỳ người mẹ nào cũng không tàn nhẫn được như vậy. Hạ Tử Du nhẹ nhàng xoa bụng, ngập ngừng nói, em vốn không nên có đứa trẻ này. Gia Bớt cầm lấy hai tay của Hạ Tử Du, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, bây giờ cùng đi với anh. Hạ Tử Du đi theo sau lưng Gia Bớt, đi đâu? Gia Bớt trả lời, đi tìm Dịch Khiêm. Bước chân của Hạ Tử Du lập tức dừng lại. Tại sao phải tìm anh ấy? Gia Bớt quay đầu nhìn Hạ Tử Du. Chỉ cần em phối hợp với anh nghĩ chỉ cần đợi một lát nữa là em có thể mang theo đưa đứa trẻ rời khỏi Los Angeles. Hạ Tử Du đại khái đã nghĩ ra Gia Bớt muốn cô phối hợp với anh làm gì. Cô gật gật đầu rồi lại hỏi, tại sao anh lại giúp em? Gia Bớt nghiêm túc nhìn Hạ Tử Du, bởi vì là anh dẫn em tới Los Angeles. Cũng là anh đem tin em mang thai nói với Dịch Khiêm, anh cứ nghĩ rằng có đứa bé hai người sẽ gương vỡ lại lành, nhưng lại quay ngược lại hại em, cho nên anh phải chịu trách nhiệm cho những chuyện vọng động anh đã làm, sau đó trả lại cuộc sống yên tĩnh an giật cho em. Gia Bớt nắm tay Hạ Tử Du vừa mới xuất hiện trong vườn hoa nhà họ Đàm, người giúp việc cũng đã vội vàng chạy vào trong phòng khách của om sòm gọi, ông chủ, cô Hạ đã trở về. Bất ngờ, người giúp việc đẩy ông Đàm đang ngồi trên xe lăn xuất hiện ở cửa lớn nhà họ Đàm. Lúc Hạ Tử Du nhìn thấy ông Đàm lập tức muốn rút bàn tay đang bị Gia Bớt nắm chặt ra. Gia Bớt không cho phép Hạ Tử Du rút tay ra, mà liếc mắt ra hiệu cho Tử Du phối hợp với anh. Lúc này lý trí của Hạ Tử Du mới bình tĩnh lại. Hai người tay trong tay đi tới trước mặt ông Đàm. Ông Đàm rõ ràng không vui, nhưng lúc đối mặt với Hạ Tử Du, vẻ mặt của ông vẫn ôn hòa như xưa. Tiểu Du à, tối qua con đi đâu? Sáng nay người giúp việc phát hiện cả đêm qua con không có về phòng. Bác đang định cho người đi tìm con đấy. Bác, thật xin lỗi, tối hôm qua con... Gia Bớt nói tiếp câu của Hạ Tử Du. Bác Đàm, tối hôm qua Dịch Khiêm vì chuyện Tử Du không cẩn thận mà làm Nhất Thuần sảy thai mà nổi trận lôi đình dẫn Tử Du đến bệnh viện, là cháu đưa Tử Du đến ở khách sạn. Ông Đàm nhìn Gia Bớt, tôi biết cậu, hôm tôi tỉnh lại là cậu đã báo cho vợ và con gái tôi, cậu là bạn của Dịch Khiêm. Gia Bớt gật đầu, dạ. Ông Đàm lạnh lùng nói, nếu cậu là bạn của Dịch Khiêm, tại sao bây giờ lại nắm tay Tử Du? Ông Đàm vừa nói vừa tách ra tay của hai người, sau đó kéo Tử Du về phía sau mình. Gia Bớt bình tĩnh trả lời ông Đàm, bởi vì cháu là bạn trai của Tử Du, sau này cháu cũng sẽ mãi nắm tay Tử Du như thế. Nếp nhăn giữa trán ông Đàm càng nhíu sâu, cậu đang nói cái gì? Hạ Tử Du, cái con hồ ly tinh này đã dây dưa không dứt với Dịch Khiêm thì thôi, bây giờ còn khiến cả Gia Bớt bị liên lụy. Cũng không có ai nghĩ đến lúc này Đàm Tâm từ phòng khách lao ra, tay phải giơ lên chuẩn bị tát cho Tử Du một cái. May mắn là trước đó một giây Gia Bớt đã biết được, kéo Đàm Tâm sang một bên. Cô điên rồi à? Đàm Tâm tức giận mắng, em không điên, người bị điên chính là anh đó. Tại sao anh lại có thể thích một người phụ nữ để tiện như Hạ Tử Du chứ? Gia Bớt quay đầu đi, không biết đúng sai. Đàm Tâm hung hăng liếc sang Hạ Tử Du. Ông Đàm đúng lúc này mở miệng, Tâm à, con về phòng cho ba, không có sự cho phép của ba không được ra khỏi phòng. Ba, ông Đàm giận tái mặt, ba nói mà con không nghe. Tất cả các người đều bắt nạt tôi mà giúp cô ta, tôi chán ghét các người. Bỏ lại những lời này, Đàm Tâm khóc chạy vào biệt thự. Ông Đàm ngước mắt nhìn Gia Bớt, hai người khoan nói gì cả, vào phòng khách trước rồi nói. Gia Bớt gật đầu, được. Bên trong phòng khách của nhà họ Đàm, ông Đàm hỏi Gia Bớt, vậy hôm nay cậu tới nhà chúng tôi là vì mục đích gì? Gia Bớt đáp lại, cháu muốn nói chuyện với Dịch Khiêm một lát. Ông Đàm nói, cậu có chuyện gì đều có thể nói với tôi cũng như nói với Dịch Khiêm. Gia Bớt lắc đầu, không giống đâu ạ, chuyện cháu muốn nói với Dịch Khiêm là chuyện chỉ có cậu ta mới có thể quyết định. Ông Đàm quay đầu nhìn Hạ Tử Du, tối hôm qua chắc là con nghỉ ngơi không được đầy đủ, con gái mà để quầng mắt thâm hết lên thế kia, mau lên lầu nghỉ ngơi, nếu không sẽ không còn xinh đẹp nữa. Bác, ông Đàm mặt mũi hòa ái, thương yêu nói, mau lên đi, đợi lát nữa bác gọi Dịch Khiêm về với con, để sau này không cho phép nó để con ở nhà một mình nữa. Gia Bớt đúng lúc đó lên tiếng, bác Đàm, cháu biết rõ bác rất thích Tử Du, cũng hy vọng Tử Du làm con dâu bác, nhưng Tử Du và Dịch Khiêm đã không còn tình cảm với nhau nữa, họ không thể tiếp tục sống bên nhau. Ông Đàm giận dữ mắng Gia Bớt, chuyện nhà của chúng tôi không có phần để người ngoài nói. Hạ Tử Du từ tốn nói, bác, Gia Bớt nói không sai, con và Dịch Khiêm đã không thể. Ông Đàm ôn hòa nói với Hạ Tử Du, Tiểu Du, con đừng quên con bây giờ đang có con cháu của nhà họ Đàm, bác sẽ không để con rời khỏi căn nhà này đâu. Huống chi Dịch Khiêm cũng phải chịu trách nhiệm với những việc nó đã làm. Hạ Tử Du lắc đầu, con không cần anh ấy chịu trách nhiệm, đứa bé này cùng anh ấy không có bất kỳ quan hệ gì. Thái độ ông Đàm rất kiên quyết, tóm lại bác không cho phép con rời khỏi nhà họ Đàm. Hạ Tử Du lên tiếng khuyên nhủ, bác. Ông Đàm an ủi nói, Tiểu Du, con đừng nói gì cả. Bác bảo đảm sau này không để con phải chịu thiệt thòi khi ở nhà bác nữa. Lời của ông Đàm vừa dứt, giọng nói lạnh lẽo không có độ ấm của Đàm Dịch Khiêm vang lên. Chuyện của con tự con sẽ giải quyết, không cần người lớn tuổi như ba hỏi tới. Tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển đến Đàm Dịch Khiêm lúc này đang bước vào phòng khách. Ông Đàm lạnh lùng nói, tối qua con đã làm gì với Tử Du? Đàm Dịch Khiêm nói với người giúp việc, đưa ba tôi trở về phòng. Đối mặt hai người đàn ông đều là chủ gia đình, những người hầu đều không dám nhúc nhích. Đàm Dịch Khiêm không vui nói, lời của tôi nói chẳng lẽ không có ai nghe sao? Tất cả người hầu e ngại uy nghiêm của Đàm Dịch Khiêm, tất cả răm rắp vội vàng đẩy xe lăn ông Đàm đi. Ông Đàm nhíu mày thật sâu, tức giận nhìn Dịch Khiêm nói, con đang làm một chuyện sai lầm đấy, con biết không? Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, ba, vấn đề tình cảm của chính bản thân ba, ba còn không xử lý nổi, ba không có tư cách dạy con phải làm thế nào. Dường như bị Dịch Khiêm chọc trúng chỗ đau, sắc mặt ông Đàm trong nháy mắt tối sầm xuống. Ngay sau đó người giúp việc đẩy ông Đàm rời đi. Bên trong phòng khách rộng lớn của nhà họ Đàm chỉ còn lại ba người họ. Đôi mắt lạnh lẽo của Đàm Dịch Khiêm liếc về phía Gia Bớt. Cậu muốn nói chuyện gì với tôi? Gia Bớt đi tới cạnh Hạ Tử Du, trực tiếp nắm lấy tay Hạ Tử Du. Tôi muốn đưa Tử Du rời khỏi Los Angeles. Ánh mắt lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm liếc tới hai bàn tay đang nắm thân mật của Hạ Tử Du và Gia Bớt. Sau đó nhìn về phía Hạ Tử Du, đôi mày tuấn tú nhíu lại. Em và cậu ấy đến với nhau. Hạ Tử Du bình tĩnh gật đầu. Phải. Gia Bớt nắm thật chặt bàn tay giờ đây đang run lên của Hạ Tử Du, nghiêm mặt nói, hôm nay tôi sẽ đưa Tử Du rời khỏi Los Angeles. Đàm Dịch Khiêm không vui nhíu mày, cho dù cậu và cô ấy có ở bên nhau hay không, hả? Gia Bớt nặng nề nói, tôi sẽ dẫn Tử Du đi thật xa, sẽ không bao giờ để ảnh hưởng đến tình cảm của cậu và Nhất Thuần. Ánh mắt u tối của Đàm Dịch Khiêm chuyển sang Hạ Tử Du, lạnh lùng chế giễu, cô ta có thể làm được sao? Không. Ngày hôm qua chính miệng cô ta còn nói mục đích cô ta ở lại đây là để phá hoại tình cảm của tôi và Nhất Thuần. Cô ta còn giận dữ nói với tôi căn bản là cô ta không thể buông tay được, mà tôi biết rõ cô ta là một kẻ ngoan cố trong tình cảm, cô ta và cậu tuyệt đối không thể bên nhau được. Hạ Tử Du vẫn không nói gì, Gia Bớt tức giận, sau khi cậu làm nhiều việc tổn thương đến Tử Du như thế, cậu vẫn tự tin là Tử Du còn yêu cậu. Lúc này Đàm Dịch Khiêm mới nhìn về phía Hạ Tử Du, thong thả chậm rãi nói, cậu có thể thử hỏi cô ta. Hạ Tử Du nhìn thẳng vào ánh mắt của Đàm Dịch Khiêm, thật lâu cũng không hề chớp mắt. Lúc này hình ảnh Hạ Tử Du chăm chú nhìn Dịch Khiêm khiến cho Gia Bớt sợ hãi. Gia Bớt ngay lập tức nắm chặt tay Hạ Tử Du, ý bảo Hạ Tử Du không thể để lộ ra một tia sơ hở nào. Hạ Tử Du dường như không cảm nhận được ý ngầm của Gia Bớt. Cô vẫn cứ nhìn Dịch Khiêm không chớp mắt. Rất tốt, cái khuôn mặt cao ngạo tự phụ này, phách lối vô tình bạc nghĩa của anh, cô rốt cuộc cũng nhớ kỹ rồi. Tương lai, cô sẽ ghép một bức ảnh, sau đó cầm phi tiêu phóng vào đó để cho bộ mặt con người này biến thành một cái hố to, cũng sẽ nhổ nước bọt lên đầy bức ảnh đó của anh ta. Tên khốn kiếp này, mình thật là xui tám đời mà. Những giọt nước mắt chuẩn bị tràn ra khỏi khóe mi bị cô dùng hết sức kiềm chế đè nén lại ở trong tim. Hạ Tử Du đột nhiên cong môi mỉa mai cười. Không sai, Đàm Dịch Khiêm, từ trước đến nay tôi cứ luẩn quẩn mãi trong lòng. Nhìn anh ở bên cạnh người phụ nữ khác tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi cứ muốn dây dưa không rõ với anh, muốn cho anh sống không được yên ổn. Gia Bớt giật mình kinh ngạc. Tử Du... Hạ Tử Du không trả lời Gia Bớt mà tiếp tục nói, nhưng mà, tối hôm qua lúc tôi phá hủy sinh mệnh bé nhỏ của hai người, tôi đột nhiên cảm thấy trả thù thì ra không hề vui vẻ giống như trong tưởng tượng của tôi. Nhìn thấy anh và Nhất Thuần đau khổ vì đứa trẻ chưa ra đời, tôi lại cảm thấy thương hại, lại bắt đầu đồng cảm với anh, cảm thấy buồn cho anh. Té ra, anh tự cao tự đại, làm việc không chừa thủ đoạn nào, phòng ngừa chu đáo, nhưng kết quả lại chính là ngay cả con mình cũng không bảo vệ được. Ha ha! Tuấn nhan của Đàm Dịch Khiêm trong phút chốc chuyển thành âm u nguy hiểm, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm, đương nhiên là đang tức giận tới cực điểm. Không để sự tức giận đó của Đàm Dịch Khiêm bỏ vào mắt, Hạ Tử Du khoác tay ra bớt, mỉm cười nói, chúng ta đi thôi, tối nay chúng ta sẽ lên đường trở về thành phố Y. Ra bớt mờ mịt chẳng hiểu gì. Hạ Tử Du dừng bước lại, nghiêm túc nhìn ra bớt nhỏ nhẹ nói, nếu như chúng ta đăng ký kết hôn ở Lâu En Lê Sở, vậy thì đứa nhỏ trong bụng em là thuộc về em và anh, như vậy, cái thỏa thuận kia làm gì có tác dụng được nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, nỗi lòng của Đàm Dịch Khiêm từ nhà họ Đàm trở về, ra bớt nóng nảy đi qua đi lại ở trong phòng Hạ Tử Du, còn Hạ Tử Du vẫn bình tĩnh thản nhiên ngồi ở mép giường. Ra bớt bỗng dừng lại, nhẹ lời trách, không phải anh đã nói là em phải phối hợp với anh sao? Em ở trước mặt Dịch Khiêm nói như thế, Dịch Khiêm sẽ hiểu lầm là chúng ta thật sự muốn kết hôn đấy. Hạ Tử Du lạnh nhạt trả lời, anh ta có hiểu lầm hay không bây giờ cũng chẳng cần thiết nữa. Ra bớt nghiêm nghị nói, nhưng anh quan tâm, anh bịa chuyện trước mặt Dịch Khiêm mục đích là chỉ để em rời khỏi Los Angeles, chứ không phải là muốn tranh giành em với Dịch Khiêm. Hạ Tử Du ngước mắt nhìn khuôn mặt đang nóng nảy của Ra bớt. Trước tiên là nói tới giữa em và Dịch Khiêm đã không còn quan hệ gì nữa, cho dù chúng ta thật sự có như thế đi. Em nhớ lúc em và anh ta vẫn còn ở bên nhau, anh ta đã từng rất mong đợi em và anh ta có thêm một đứa con nữa. Hiện tại cho dù đã chia tay nhau nhưng đứa trẻ vẫn còn là một sinh mệnh nhỏ bé. Mà anh ta lại vì Đan Nhất Thuần dứt khoát quyết định vứt bỏ đứa con của em và anh ấy. Em đã từng nghĩ rằng anh ta sẽ không tàn nhẫn đến thế được, cũng từng giống như anh cho rằng hiểu được anh ta, nhưng sự thật hết lần này tới lần khác đã chứng minh, lúc giá trị lợi dụng của em đối với anh ta đã hết hoặc là lúc em với anh ta đã là chuyện vớ vẩn, em vẫn tự cho là mình hiểu rõ anh ta còn sinh ra lòng tin với anh ta, cuối cùng chỉ có thể đổi lại là sự chịu đựng tổn thương ngày một lớn hơn nữa. Ra bớt không tìm ra được bất kỳ lý do nào để cãi lại Hạ Tử Du, bởi vì lúc này tình huống đúng như những gì Tử Du đã nói, Đàm Dịch Khiêm đã coi Hạ Tử Du như người hoàn toàn không có liên quan. Thật ra thì Đàm Dịch Khiêm cũng chưa từng thay đổi, anh ta đối đãi với bất kỳ ai cũng lạnh lùng lãnh đạm, giống như anh ta đã từng có thể quyết tuyệt như thế với Đan Nhất Thuần, chỉ là hôm nay vai diễn đã thay đổi. Hạ Tử Du trở thành kẻ mà Đàm Dịch Khiêm thờ ơ, Đàm Dịch Khiêm đối xử với Tử Du cũng trở nên quyết tuyệt. Ra bớt khe khẽ thở dài, anh hiểu ý của em, Dịch Khiêm vì Đan Nhất Thuần sẽ quyết định nhổ cỏ tận gốc. Hạ Tử Du gật đầu, vâng. Ra bớt cũng vào lúc này nhớ lại sự thật là Đàm Dịch Khiêm đã từng vì Hạ Tử Du mà cưỡng ép Đan Nhất Thuần phá thai. Sợ rằng, theo tình huống bây giờ, vị trí hôm nay của Hạ Tử Du chính là vị trí lúc đó của Đan Nhất Thuần, cho nên Đàm Dịch Khiêm bảo vệ Đan Nhất Thuần giống như lúc ấy bảo vệ Hạ Tử Du, không thương lượng không cho đường sống. Ra bớt thấy có lỗi nói, Tử Du, là anh nghĩ không chu toàn, còn tưởng rằng dẫn em đi tìm cậu ấy là có thể thuyết phục được cậu ấy. Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, trên thực tế, lúc đi theo anh em cũng nghĩ là em đã sai. Có lẽ anh ta cũng không tàn nhẫn như em đã nghĩ, vậy mà, sự thật lại một lần nữa chứng minh anh ta là kẻ cuồng vọng tự phụ như thế. Ra bớt hỏi, em vì quá giận cho nên mới cố ý nói trước mặt cậu ta là chúng ta sẽ đăng ký kết hôn ở Lâu En Lê Sở. Hạ Tử Du nhàn nhạt nói, thay vì nói em quá mức tức giận, không bằng nói đó là quyết định trong khoảnh khắc sau khi tự hỏi lý trí. Chỉ cần chúng ta đăng ký kết hôn, đứa bé sẽ là con của em và anh, Đảm Dịch Khiêm anh ta căn bản không có cách nào ép em làm theo thỏa thuận. Gia bớt giật mình, chúng ta kết hôn. Hạ Tử Du lập tức giải thích, anh yên tâm, không phải kết hôn thật. Chúng ta có thể nghĩ một biện pháp khiến Đàm Dịch Khiêm nghĩ chúng ta đã thật sự kết hôn. Sau đó em sẽ đưa Ngôn Ngôn theo anh trở về Trung Đông, để mọi người đều nghĩ rằng em đã đến sống ở Trung Đông. Đến lúc đó chúng ta sẽ chia tay ở Trung Đông. Gia Bớt nhíu mày thật chặt, cho là Gia Bớt đang do dự. Hạ Tử Du áy náy nói, thật xin lỗi, quyết định chuyện này em đã không hỏi qua ý kiến của anh. Chẳng qua khi đó em căn bản là không nghĩ ra được cách nào khác. Nếu như anh cảm thấy chuyện này có ảnh hưởng đến danh dự của anh, vậy để em nghĩ cách khác. Gia Bớt vẫn rầu rĩ mà vuốt vuốt trán, thở dài nói, Tử Du, anh không có ý này, dẫn em đến Trung Đông đối với anh mà nói chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, anh cũng chẳng thèm để ý đến cái gọi là danh dự kia đâu. Anh đau lòng là bởi vì em vì tránh né Dịch Khiêm mà phải đi Trung Đông với anh, em mang thai, lại phải chịu cực khổ chạy tới chạy lui như vậy, anh rất lo lắng cho sức khỏe của em. Còn nữa, anh vẫn không mong muốn nhìn thấy em và Dịch Khiêm lâm vào tình cảnh mỗi người một nơi như thế này. Hạ Tử Du thở nhẹ ra một hơi, cười nhạt nói, em vẫn cứ nghĩ, những năm qua nếu không phải... Em vẫn cố chấp kiên trì thứ không nên kiên trì, em với anh ta có lẽ đã không có nhiều tình cảm đến mức này. Nếu như mà em có thể nhìn rõ mọi thứ sớm hơn một chút, có lẽ mấy năm trước em và anh ta cũng đã trở thành người xa lạ, cũng sẽ không có cục diện bi thương lúng túng như ngày hôm nay. Thấy con ngươi trong suốt của Hạ Tử Du hiện lên những nét đau thương, Gia Bớt vội vàng an ủi nói, Tử Du, nguyên nhân không phải là tại em. Hạ Tử Du nhẹ nhàng lắc đầu, không có chuyện gì, tất cả đều đã qua rồi. Nếu như hôm nay chúng ta có thể giải quyết được chuyện kết hôn, vậy chiều tối chút chúng ta có thể về thành phố Y rồi. Gia Bớt gật đầu, anh đã có cách rồi, chuyện này cứ để anh làm. À, Tử Du, chuyện khiến anh ngạc nhiên đó là em đã không muốn bỏ đứa bé này, tại sao còn phải ký cái thỏa thuận kia? Dịch Khiêm cậu ta cũng không thể ép em. Hạ Tử Du chán nản cụp mắt xuống, Gia Bớt, em không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Cảm thấy sự đau đớn lan tràn ra trong mắt Hạ Tử Du, Gia Bớt không tiếp tục hỏi nữa, chỉ dịu giọng nói, được, không muốn nói thì đừng nói. Bây giờ anh phải đi xử lý chuyện đăng ký kết hôn, em cũng mệt rồi đi ngủ đi. Hạ Tử Du cảm kích nói, Gia Bớt, cảm ơn anh. Gia Bớt nhếch môi cười cười, em không cần phải cảm ơn anh, tất cả mọi chuyện là do anh gây ra, anh nên cảm thấy may mắn bởi vì em không trách anh mới đúng. Hạ Tử Du mỉm cười đáp lại. Sau khi Gia Bớt đi khỏi, Hạ Tử Du mệt mỏi nằm xuống giường, tay nhẹ nhẹ xoa bụng, cô sững người nhìn trần nhà. Thật ra thì, vấn đề Gia Bớt vừa mới hỏi cô có thể trả lời rất dễ dàng, nhưng cô không muốn nói với Gia Bớt. Bởi vì nói ra chuyện này chỉ càng làm cô thấy mình sao mà ngây thơ ngu ngốc đến thế. Lúc Đàm Dịch Khiêm nói với cô không cần đứa bé này, cô rất khó chịu. Nhưng Đàm Dịch Khiêm nói với cô những lời từ tim phổi kia lại khiến cô cảm thấy vì cô mang thai nên đã phá hoại tình cảm của anh và Nhất Thuần. Cho nên, cho dù thân thể không cho phép, cô vẫn ký thỏa thuận với anh còn đồng ý bỏ đi đứa bé này. Cô thật là rất ngu. Cho dù anh và cô đã ly hôn, nhưng anh lại dùng mọi thủ đoạn đem cô quảng ra bên ngoài thế giới của anh. Thế mà cô lại còn muốn anh được hạnh phúc. Bởi vì cô vẫn luôn cảm thấy giữa bọn họ kẻ không biết quý trọng tất cả chính là cô. Nhưng mà cho đến lúc cô ký xong thỏa thuận mới biết, thì ra anh và Đan Nhất Thuần là đã sớm phản bội cô. Cô đột nhiên cảm thấy sao thật mỉa mai. Cô vẫn khờ dại từ tận đáy lòng chúc phúc cho họ. Ngược lại họ đang đem cô ra làm trò đùa. Chuyện như vậy muốn cô kể trước mặt Gia Bớt làm sao mà cô chịu nổi. Đàm Thị, Đàm Dịch Khiêm cùng với vài người quản lý cấp cao đang mở một cuộc họp đơn giản. Tổng Giám Đốc, hạng mục vịnh phía Tây chúng ta luôn chịu hao tổn, ông nhất quyết muốn tiếp tục. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc, đầu tư hạng mục vịnh phía Tây của tập đoàn Y người phụ trách là A Xè Nê. Bây giờ A Xè Nê không hiểu vì lý do gì mà vào tù. Cho dù chúng ta tiếp tục làm tiếp hạng mục này, chúng ta cũng không thể bắt tập đoàn Y trả chi phí cho chúng ta được. Huống chi tập đoàn Y hiện tại ngay cả người phụ trách còn không có. Cả tiền để tiếp tục đầu tư hạng mục này cũng còn là một vấn đề. Đàm Dịch Khiêm phất tay cắt đứt lời nói của cấp dưới, lạnh nhạt nói: cái mọi người cần làm chỉ là toàn tâm toàn ý thiết kế kiến trúc mà thôi, những yếu tố khác không cần để ý. Có người lo lắng, nhưng tổng giám đốc, tập đoàn Y còn không chi trả cho chúng ta chi phí của đợt thiết kế thứ hai, chúng ta căn bản không cách nào tiếp tục hạng mục kiến trúc này. Sau bàn làm việc, Đàm Dịch Khiêm đan hai tay vào nhau chống trên mặt bàn, dùng giọng lạnh nhạt nói: vậy thì dùng vốn lưu động của công ty chúng ta. Đàm Dịch Khiêm vừa dứt lời đã khiến toàn bộ những vị quản lý cao cấp ngẩn người. Những vị quản lý cao cấp này đi theo Đàm Dịch Khiêm đã nhiều năm, cũng hiểu rõ mỗi khi Đàm Dịch Khiêm quyết định một vấn đề đều có đạo lý riêng của mình, bọn họ vẫn không hỏi tới. Nhưng vào giờ phút này quyết định của Đàm Dịch Khiêm khiến bọn họ không thể ngờ tới. Một vị quản lý đã có thâm niên sau lúc sững sờ nghi ngờ hỏi: vậy, Tổng Giám Đốc, vì hạng mục này mà sử dụng vốn lưu động của chúng ta, cái này hình như... Lập tức có các quản lý khác phụ họa: đúng vậy, tập đoàn Y cuối cùng có thể chi trả chi phí thiết kế kiến trúc cho chúng ta hay không vẫn còn là một vấn đề. Hôm nay chúng ta lại vì chi phí thiết kế kiến trúc cho hạng mục này mà sử dụng vốn lưu động của chúng ta. Cái này hoàn toàn là làm ăn lỗ vốn. Có quản lý đề nghị: Tổng Giám Đốc, chúng ta có thể bỏ qua hạng mục này, nhiều lắm là cũng chỉ lỗ tiền lãi của từng quý thôi, đối với công ty của chúng ta cũng không ảnh hưởng nhiều. Tôi cũng đồng ý. Đồng ý. Tất cả các quản lý đều rất lý trí khuyên Đàm Dịch Khiêm, nhưng làm gì cũng không thay đổi được quyết định của Đàm Dịch Khiêm. Cứ làm theo lời tôi nói, những thứ khác tự tôi có chừng mực. Tổng Giám Đốc, nếu như đem tất cả vốn lưu động đặt lên hạng mục kiến trúc vịnh này, như vậy một khi công ty xuất hiện vấn... để về tiền bạc, cái này sẽ là một mối uy hiếp cực lớn với công ty. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc. Lời Đàm Dịch Khiêm vẫn lạnh nhạt nói: hội nghị kết thúc, tất cả đi ra ngoài đi. Tất cả các quản lý cũng biết Đàm Dịch Khiêm đã quyết định thì không có người nào có thể thay đổi. Cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng yên lặng thi hành mệnh lệnh của Đàm Dịch Khiêm. Sau khi cấp dưới rời đi, Đàm Dịch Khiêm đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng làm việc, trầm tĩnh mà nhìn hình ảnh trời chiều, những dáng mây đỏ lóng lánh. Anh quên anh đã rất lâu rồi không ngắm hoàng hôn như thế này, cảm giác này cũng thật tốt đẹp. Hình dáng mặt trời đỏ lửa thật giống khuôn mặt thẹn thùng tươi cười, khiến anh không nhịn được nhớ đến quá khứ mỗi lần cô thẹn thùng nép vào lòng anh. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa có quy luật lại mang theo tôn kính truyền đến, cắt đứt sự suy tư lúc này của Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm đã bình ổn cảm xúc ngày thường không còn cảm giác dao động nữa nói: vào đi. Người đến là chị Dư, chị đứng sau lưng Đàm Dịch Khiêm, hơi khom người, cung kính gọi: Tổng Giám Đốc. Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm vẫn nhìn chăm chú về phía trước, giờ này hẳn là chị đã tan việc. Chị Dư ngước mắt nhìn bóng lưng cao lớn của Đàm Dịch Khiêm, từ tốn nói: tôi rất lo lắng cho cậu. Đàm Dịch Khiêm nhăn mày: tại sao lại nói vậy? Tôi đã biết chuyện cậu sai Cảnh Nhiêu đi làm. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến ngay từ đầu Tổng Giám Đốc lại vì cô ta mà. Chị Dư nói tới đây dường như vì quá đau lòng mà bị nghẹn giọng. Chị điều chỉnh cảm xúc lại rồi tiếp tục nói: tôi không hiểu, vì sao lỗi của cô ấy lại để cậu gánh chịu. Cô ấy bị Kim Trạch Húc bắt cóc uy hiếp, đó cũng là do cô ta không nghe lời khuyên can của cậu nên gieo gió gặt bão. Cậu đã làm hết khả năng để cứu cô ấy, nhưng cô ấy lại cứ hết lần này đến lần khác không nghe lời cậu. Chính vì thế mới để Kim Trạch Húc có cơ hội để lợi dụng. Nếu như không phải cô ấy tạo điều kiện để Kim Trạch Húc lợi dụng, cậu cũng không cần đem cái văn kiện kia giao cho Kim Trạch Húc. Như thế thì hôm nay Kim Trạch Húc căn bản cũng không có cơ hội để chờ mình. Đàm Dịch Khiêm không vui nhíu mày: những chuyện này không cần chị quan tâm. Chị Dư dùng tư cách của người thân nói: Tổng Giám Đốc, tôi nhìn cậu lớn lên, biết mỗi một việc cậu làm cậu đều tính toán chu toàn. Nhưng mà, vào giờ phút này tôi thật sự rất lo cho cậu. Tôi không hiểu được, tại sao lúc ấy cậu không thể bỏ qua cô ấy mà quyết định cho chính xác. Cô ấy dễ dao động như vậy, lại còn không hiểu chuyện. Cô ấy căn bản là không xứng với cậu. Trong thế giới này cậu muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có. Nhất Thuần so với cô ta còn giỏi giang hơn gấp nhiều lần. Tại sao cậu lại cứ cố tình chọn cô ta? Trong mắt đen thẳm của Đàm Dịch Khiêm co rút lại, giọng nói trầm xuống. Tôi chỉ cho phép chị nói những lời này duy nhất một lần. Lần sau tôi không hy vọng chị đem cô ấy ra so sánh với bất cứ người nào.